hắn nghĩ vị sư phụ hàng đầu Thái Lan này đã chết rồi. Năm đó sư phụ ta là Lý Thiện Nguyên đã đấu với ông Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, sư phụ người bị trục xuất khỏi Trung Quốc, còn Diệp Thiên ta đã truy sát Đài Đà ở khắp Hồng Kông. Ta sẽ tiễn ngươi đi gặp sư huynh của ngươi. Diệp Thiên nói cũng không to, nhưng cũng như cơn cuồng phong dội vào tai Thiên Long. Nghe xong, sắc mặt hắn liền biến đổi. Bớt nói nhảm đi, hôm nay chính là lúc để ta báo thù cho sư huynh. Thiên Long hét to, cắt lời của Diệp Thiên, giơ đao trong tay đi lên về phía trước một bước, chém thẳng xuống Diệp Thiên. Quyền thuật quan trọng của Thái Lan chính là binh khí. Chiêu thức dùng đao của Thiên Long lại là học được từ Nhật Bản. Y muốn đạt được đến cảnh giới thì phải dốc hết sức lực. Đao là sắc, nhưng đao pháp thì thường thôi. Đối mặt với một đao dũng mãnh của Thiên Long, Diệp Thiên lắc đầu, cổ tay không một dấu vết, giơ lên trước ngực rồi bỗng quát. Giết! Phật Quảng Sơn không có sát khí, nhưng cũng không có dấu vết của hung binh. Sau tiếng gào to của Diệp Thiên là một hắc sát khí sắc bén lập tức đâm thẳng xuống ấn đường của Thiên Long. Vốn là Thiên Long cũng chưa dự đoán được sẽ có một trận đấu tử chiến như thế. Nhưng dùng những pháp thuật đó đối với mình chính là dùng sát khí xâm nhập vào trong đầu, trong nháy mắt người trở nên đờ đẫn. Chết! Diệp Thiên hơi nghiêng người, Thiên Long cao lớn hơn một thước vọt tới chắn trước mặt, cả người bay qua tám phần, đầu bụng dựng lên. Trong nháy mắt, dường như Diệp Thiên cũng tỉnh lại, trên mặt vẻ cười kỳ lạ. Không đúng. Đúng lúc chém sạch bọn Thiên Long, trong lòng Diệp Thiên cũng có một cảm giác rợn lông tóc. Sự thật cũng là như thế, ngay khi trong lòng Diệp Thiên báo động cảnh giác, hắn đột nhiên cảm giác được Vô Ngân nơi cánh tay phải có chút ngứa. Giơ lên mắt nhìn, ánh mắt Diệp Thiên lộ ra vẻ kinh hãi. Một con rắn nhỏ bằng đầu ngón tay, dài hơn so với bàn tay một chút, cả người màu xanh biếc đang cắn lấy tay phải của Diệp Thiên. Khiến Diệp Thiên khiếp sợ chính là cánh tay dường như không có chút cảm giác đau đớn. Tục ngữ nói, chó cắn người thì sẽ không sủa, độc xà cũng như thế. Rắn độc non tính càng mạnh, cắn vào người thì sẽ không có cảm giác đau đớn. Ở một vài nơi, rất nhiều rắn, rất nhiều người đều là chết đang ngủ, bị độc xà cắn mà mất tính mạng. Đáng chết! Tay trái của Diệp Thiên như tia chớp đưa ra ngoài, một cánh tay nắm lấy con rắn xanh nhỏ. Kinh lực phát ra, nhất thời biến con rắn này thành thịt vụn. Cùng lúc đó, cánh tay phải Diệp Thiên cảm giác ê ẩm lại tê dại mãnh liệt. Mắt thường có thể thấy được một dòng hắc tuyến đang chảy dọc theo cánh tay hướng lên trên. Nếu không phải thể chất của Diệp Thiên không giống người thường, chỉ sợ lúc này chất độc sớm đã lan đến toàn thân. Nhưng chất độc vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của Diệp Thiên. Giờ phút này, hắn không cầm nổi Vô Ngân, một cảm giác mê muội hướng thẳng đến tâm trí. Thân hình Diệp Thiên đứng trong mưa, biến thành lung lay như sắp đổ. Không, không thể ngã xuống. Diệp Thiên biết, nếu ngã xuống, mạng nhỏ của hắn thật sự có thể bị mất ở nơi này. Hít mạnh một hơi, mưa lạnh lẽo, không khí tiến vào trong cổ họng. Diệp Thiên vốn có chút ý nghĩ mơ hồ, nhất thời trở nên thông suốt. Cánh tay trái liền điểm vào kinh mạch vai, khiến độc tố không lan nhanh đến khắp các nơi khác. Chặn huyết khí vận hành rồi, Diệp Thiên dùng tay trái cầm Vô Ngân, bay nhanh ở cánh tay phải sưng đỏ kia vẽ hình chữ thập, sau đó đưa lên miệng, dùng sức hút. Một ngụm máu tươi đen thùi phun ra, Diệp Thiên chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều tê lên, có thể thấy được độc tính mạnh mẽ, cương liệt nhường nào. Liên tiếp ba ngụm máu đen hút ra, máu tươi trong tay chảy ra đã chậm rãi biến thành màu đỏ. Không được, phải nhanh chóng đi bệnh viện. Trong lòng Diệp Thiên rõ ràng, hắn cũng chưa hoàn toàn hóa giải hết chất độc đi ra ngoài. Nếu trì hoãn lâu, chỉ sợ chất độc tràn vào cơ thể hắn, vẫn là sẽ mang đến cho hắn một cái đòn chí mệnh. Từ quần áo đã sớm rách dưới trên cơ thể, Diệp Thiên xé mảnh vải bằng cánh tay phải. Nhìn chung quanh một chút, ngoài ngọn đèn trên núi cách đó không xa, nơi nơi đều bị mưa to bao phủ trong màn đêm. Hiện tại muốn chạy về thành phố là điều không thể, khoảng cách hơn 10 km, chờ Diệp Thiên chạy tới, chỉ sợ cũng bị độc phát tác mà mất mạng. Giờ vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể theo bậc thang bò lên ngọn núi, động tác vô cùng thong thả, sợ gia tăng thì chất độc trong cơ thể cũng lan nhanh hơn. Phật Quảng Sơn chia làm 5 ngọn núi. Ngoại trừ ngọn núi mà Diệp Thiên vừa lên, còn lại giữ môi trường sinh thái tự nhiên, 4 ngọn núi khác đều là miếu thờ lớn nhỏ, điện phủ hùng vĩ, là nơi đắc địa của Phật môn. Tam Thanh Quan, có lầm không nhỉ? Hơn 10 phút đồng hồ sau, Diệp Thiên bò lên lưng chừng núi, có chút không dám tin, dụi mắt, bởi vì hiện ra trước mắt hắn là một điện thờ. Mẹ nó chứ, mình có phải bị độc tính phát tác đây chứ? Diệp Thiên chỉ biết Phật Quảng Sơn là thánh địa Phật môn, lại không nghĩ ra rằng ở trong này lại có thể có điện thờ, hay là những hòa thượng kia quá từ bi, có thể dung hòa với cả các đạo sĩ. Cảm xúc của Diệp Thiên biến hóa, độc tố vốn bị chân khí ngăn chặn, đất thời lại phát tác, chỉ cảm thấy ý nghĩ mất dần, đầu Diệp Thiên ngã vào cửa điện thờ. Từ khi rời làng trài đến lúc bị tập kích trong rừng, thời gian nhìn như thong thả, kỳ thực mới hơn qua 1 giờ. Không nói đến chuyện Diệp Thiên bị ngất ở cửa điện thờ, thế giới bên ngoài lại vì chuyện Diệp Thiên mất tích mà xáo trộn. Đường Văn Viễn cùng Cung Tiểu Tiểu và Tả Gia Tuấn 3 người đều phát động quan hệ của mình, đem chuyện này động tới tầng lãnh đạo cao nhất. Sau khi nhận được tin tức, Tả Gia Tuấn lòng nóng như lửa đốt, lập tức báo Đường Văn Viễn sắp xếp máy bay chuyên cơ bay thẳng đến Đài Loan. Mặt khác, các bang phái của Đài Loan cũng nhận được mệnh lệnh khẩn trương của các lão đại, sôi nổi xuất binh tìm một người thanh niên tên là Diệp Thiên. Trong phút chốc, cả Đài Loan, cả Hồng Kông gió nổi mây chuyển. Chu Cục trưởng, cảnh sát Cục Cao Hùng lúc này đang ở trong phòng làm việc lau mồ hôi. Hắn vừa mới tiếp nhận được điện thoại của vị lãnh đạo gọi tới, đều là yêu cầu hắn làm tốt công việc, phải bảo vệ được một người tên là Diệp Thiên an toàn. Đem toàn bộ mọi người đều đi đến Phật Quảng Sơn đi, vì nơi đó lại có một con chuột cũng không cho phép chạy ra ngoài. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, Cục trưởng lại cầm lên điện thoại cùng quân nhân địa phương liên hệ. Chỉ dựa vào đám cảnh sát giữ gìn trị an bọn hắn, căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ vây Phật Quảng Sơn. Huống chi Phật Quảng Sơn ở vào nơi vùng núi, vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn không chịu nổi. Nghĩ đến khẩu lệnh của vị lãnh đạo, nói không chừng còn muốn lôi cả quân đội vào. Điện thoại đánh đi rồi, Chu Cục trưởng mới biết được đã có quân đội tham gia. Một bàn binh lực lúc này cũng đang xuất phát hướng Phật Quảng Sơn. Nếu không phải trời mưa quá lớn, phòng trừng máy bay trực thăng cũng đã được điều động tới. Biết được tin tức này, Chu Cục trưởng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng không cần hắn phải một mình cam quýt làm cam chịu, vội vàng lấy mũ theo vài thủ hạ và ô tô xuất phát. Vị Cục trưởng Trương cũng xuất phát đến Phật Quảng Sơn. Trong một đêm mưa bình thường cũng làm cho cả Cao Hùng đều chấn động lên. Bởi vì ở trong mưa to, nơi nơi đều là xe cảnh sát và xe quân đội chạy như điên. Điều này làm cho rất nhiều dân thành phố nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn còn tưởng rằng sắp chiến tranh xảy ra. Không chỉ có như thế, rất nhiều học sinh trung học ở trong nhà trốn bão táp cũng mạo hiểm mưa to chui ra khỏi nhà. Mục tiêu rõ ràng là Phật Quảng Sơn. Đi đầu tiên là một người mang bông tai, nhìn như tên côn đồ. Đây đều là các bang phái của Đài Loan được lệnh tập trung. Bởi vì từ những năm 97, Đài Loan đã tiến hành nghiêm khắc đả kích với các băng nhóm, các lão đại đều chạy trốn sang nước ngoài. Như vậy, một số người trẻ tuổi liền nhân cơ hội chiếm lấy vị trí mua chuộc tiểu đệ ở trong trường học. Đã hơn một năm, tuy rằng uy vọng không được so với các lão đại trước kia, nhưng thực lực so với trước cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ê, cho chúng tôi qua đi. Chúng tôi thích nửa đêm lên núi chơi, các anh quản được hết sao? Tham gia quân ngũ thì giỏi lắm mà. Bản thân ta cũng vậy, phục qua nghĩa vụ quân sự. Nếu không nhường được, chúng ta liền vọt tới à? Các người có để cho đi hay không? Khi Cục trưởng Chu đến chân núi Phật Quảng Sơn, nơi đó cũng đã rất loạn. Bộ đội đuổi tới, trước tiến đã tiến vào Phật Quảng Sơn và đường đã hoàn toàn bị phong tỏa. Quân đội làm nhiệm vụ đang giằng co cùng một vài nhóm người. Lúc này trời đã mưa to, dần dần ngưng xuống, để mấy ngọn đèn dưới chân núi chiếu rọi hơn 10 cỗ xe quân sự và xe tư có rèm tre đi vào đường núi bị vây chật như đêm cối. Những cậu thanh niên hơn mười mấy tuổi căn bản không coi súng đạn và bộ đội ra gì, xô xô đẩy đẩy nhốn nháo đang muốn hướng lên trên núi, quang cảnh vô cùng hỗn loạn. Mau hiệp trợ bộ đội đẩy bọn họ lại. Cục trưởng Trương vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, thoáng cái thấy có 9 người tới vội vàng hô. A Lương, sao lại thế này? Lại đây. Ê, cục trưởng, ngài cũng tới đây à? Đứng ở bên ngoài đám đông, một người trung niên 37, 38 tuổi, nghe được tiếng chu cục rất sửng sốt, tiện đà cười đi tới, trên mặt lại không có gì e ngại. Ít nói nhảm, nơi này sao rồi? Chu cục trưởng sắc mặt cũng không thật tốt. Tôi cho cậu biết, lần này lãnh đạo từ trên nhắc xuống dưới, các cậu không được làm mưa gió gì. Chu cục trưởng nói đến A Lương, vốn là một huynh đệ đi theo Trúc Liên đại lão Trần Hiếu Lễ. Năm trước, Trần Hiếu Lễ bị chính quyền Đài Nam truy nã, bèn trốn sang Cambodia, mà A Lương thì lại nhảy lên vị trí đại lão mới của Trúc Liên. Ở Đài Loan, xã hội đen mặc dù là trái pháp luật, nhưng người nào cũng biết bọn họ tồn tại. Cảnh sát cũng không có biện pháp gì, hai bên đều vẫn nể nhau ở một vài trường hợp nhất định. Nhưng lúc này, Chu cục trưởng cũng tức giận, nếu A Lương không nhường đường, hắn tuyệt đối không ngại làm một cuộc thanh trừ xã hội đen ở Cao Hùng. Ê, Chu cục trưởng, tôi cũng rất muốn chứ. A Lương cười khổ một tiếng, vươn tay ra khỏi ô cảm nhận mưa rồi, sau đó từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, sau khi lấy một điếu rồi mời Chu cục trưởng nói. Anh Lễ từ Cambodia gọi điện thoại tới, bảo chúng tôi phải bảo vệ tốt một người tên là Diệp Thiên. Anh nói xem, mời anh Lễ, tôi dám làm trái sao? Chuyện Trần Hiếu Lễ chạy trốn tới Cambodia, người nào cũng biết. A Lương cũng không sợ phải nói trước mặt Chu cục trưởng. Hơn nữa hắn có thể lên được chức này cũng toàn bộ là nhờ công của Trần Hiếu Lễ. Đối với vị tiền nhiệm lãnh đạo đó, hắn không dám không nghe. Các cậu là đến bảo vệ cho Diệp Thiên? Nghe được A Lương nói vậy, trên mặt Chu cục trưởng lộ ra vẻ kỳ lạ. Những người này xưa kia chỉ hiểu được dọa dẫm, vơ vét tài sản và thêm chém giết. Khi nào đổi tính nhỉ? Trước mắt lộn xộn, thật sự rất lạ. Chu cục trưởng nghĩ một chút rồi mở miệng. Chúng ta có mục tiêu giống nhau. Trước tiên bảo người của cậu bình tĩnh đi. Đợt lát nữa cậu theo tôi đi vào. Được. A Lương vừa mới nhận chức, tự nhiên cũng không muốn đắc tội với cảnh sát cao cấp, lập tức đáp ứng ngay, quay người lại giáo huấn các tiểu đệ một trận, không khí nhất thời trở nên có trật tự. Tự tổ trưởng, lần này là ông dẫn đội à? Sau khi trình giấy tờ của mình, Chu cục trưởng dẫn A Lương đi qua các cửa lính gác, thực hầu hỏi bắt chuyện cùng một thượng tá quân đội ở phía trong. Bọn họ làm cái gì vậy? Đi đến gần Chu cục trưởng phát hiện, sắc mặt của vị thượng tá quân đội ở bên trong và 7-8 binh lính khác đều phi thường khó coi, trên mặt đất còn để lại một vài đống nôn. Lúc này, mưa to đã hoàn toàn ngừng lại, đống nôn kia mới tỏa ra mùi thật khó chịu, đến mức Chu cục trưởng cũng không nhịn được nữa mà lấy tay ra che cái mũi. Từ tổ trưởng, đây rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Chu cục trưởng nói đến từ tổ trưởng, chính là tổ trưởng của doanh trại bộ đội đóng tại Cao Hùng, quân hàm thượng tá, tuổi hơn 40. Phía trước cùng Chu cục trưởng có vài lần quan hệ qua lại nên quen biết nhau. Thực hiện nhiên, trên mặt đất đầy đống nôn tuyệt đối là hiện tượng do mấy quân nhân tạo thành, bởi vì Chu cục trưởng thấy rõ ràng khóe miệng một binh sĩ còn có chút biểu hiện chưa được lau sạch sẽ. Lão Chu, ông đến rồi. Tình huống này có chút không ổn. Nhìn thấy Chu cục trưởng lại đây, vị thượng tá nở nụ cười khổ, khuôn mặt trắng bệch cũng lộ ra một tia huyết sắc. Làm sao vậy? Khó khăn? Chẳng lẽ cái người kêu Diệp Thiên kia đã chết? Chu cục trưởng nghe vậy kinh hãi, cấp trên nhắc đi nhắc lại phải bảo hắn là đảm bảo an toàn cho Diệp Thiên. Nghe được Chu cục trưởng nói xong, sắc mặt vị thượng tá rất cổ quái, giang tay ra nói: "Hiện tại còn không biết, nhưng mà trên núi người chết cũng không ít." "Chết người?" Chu cục trưởng nhíu mày rồi nói: "Vậy nhanh chóng điều tra rõ Diệp Thiên sống hay chết đi, cho ra cái kết luận." Thượng tá lắc đầu rồi nói: "Chúng tôi thiếu người khám nghiệm tử thi, không phải đang chờ công đến sao?" "Vậy còn chờ cái gì? Người chết đều ở trên núi sao? Chúng ta nhanh lên núi." Đi theo Chu cục trưởng không chỉ có pháp y trong cục cảnh sát, đồng thời có nhiều y bác sĩ. Đây là sợ Diệp Thiên có chuyện gì ngoài ý muốn nên làm ra chuẩn bị. Thượng tá liền kéo Chu cục trưởng lại, muốn nói lại thôi: "Này, tôi nói này, lão Chu, chúng ta đều là bạn bè. Tôi khuyên ông đừng có lên." "Vậy sao có thể?" Chu cục trưởng cười khổ một tiếng, cũng giảm thấp âm thanh xuống nói: "Ai, lão Tử, nói thật với ông nhá, cấp trên ra áp lực rất lớn. Cái người kêu Diệp Thiên kia, thật sự mà xảy ra chuyện ấy, tôi cũng khó tránh được khổ." Thượng tá dẫn Chu cục trưởng và đám người lên núi lại nói: "Tôi còn chưa lên núi, chính là phía trước nhìn thấy mấy người chết. Ông cần phải chuẩn bị tâm lý thật là tốt đấy." Lúc trước, vị thượng tá đi được gần tới chỗ lưng chừng núi lại không dám đi lên tiếp, bởi vì cảnh tượng này thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi, khiến những quân nhân chưa từng đánh giặc này cũng sợ không nhẹ. "Người chết thì có cái gì phải sợ? Tôi thấy nhiều rồi. Mấy ngày hôm trước còn có một bang phái sống mái với nhau, chém chết không ít người, thiếu tay thiếu chân cũng chẳng thiếu đâu." Chu cục trưởng chống đối, nói chuyện ánh mắt còn quay sang với A Lương. Hắn nói những lời này cũng là nhằm vào A Lương. Đây là chuyện thuộc hạ của A Lương làm. Đi đến con đường ở trên núi, một bác sĩ theo ở phía sau bỗng nhiên nói: "Ồ, trên mặt đất sao lại dính thế?" "Vừa mới tạnh mưa, có thể là bùn trắng." Một người khác đáp: "Không, không, đây không phải bùn, là máu." Người bác sĩ nói chuyện lúc trước lấy đèn pin ra soi xuống mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, đến phiến đá trên đường tất cả đều là máu tươi. Phải biết rằng lúc này mưa vừa mới ngừng không được mười mấy phút, mà mưa lớn như thế cũng chưa làm trôi hết vết máu. Phải chăng máu tươi trên người toàn bộ đều chảy ra hết sao? Không đợi mọi người cảm nhận được khủng hoảng, thượng tá đã đứng sững lại rồi nói: "Đây, ở chỗ này." Nghe được thượng tá nói vậy, mấy người không hẹn mà cũng đưa đèn chiếu đi phía trước, lại phát hiện trên mặt đất vốn không có gì, giờ phút này đã bị nhuộm thành một màu đỏ. 7-8 chiếc đèn pin thêm 2 chiếc đèn chiếu sáng quân đội dùng khiến nơi này được chiếu rọi sáng rực. Mọi người phát hiện mặt đất chung quanh bọn họ chỗ đứng gần 10 mét tất cả đều là máu tươi, sắc đã trở nên đen thui. Mặt khác, một mùi hôi thối cũng truyền đến mũi của mọi người. Và lúc này mùi rất mãnh liệt, khiến Chu cục trưởng còn chưa thấy được cái xác chết đã vội vàng bưng bịt kín lấy cái mũi. Đồ ăn buổi tối thiếu chút nữa cũng đã phun ra. Chu cục trưởng móc từ trong túi quần ra một bức ảnh. Đó là ảnh chụp của Diệp Thiên cấp trên đưa tới. Cố nén mùi hôi thối đi đến trước mặt những chỗ quấn đậy vải trắng, quay sang một thủ hạ rồi nói: "Tiểu Lý, nhấc tấm vải lên." Làm pháp y hàng năm, thấy không ít người chết, Tiểu Lý cũng đã quen với mùi hôi thối ở hiện trường. Nghe được Chu cục trưởng nói vậy, một tay liền cầm vào cái vải trắng. Nhưng khuôn mặt không chút huyết sắc hiện ra trước mặt Chu cục trưởng, từ giữa chân mày của hắn bị một lưỡi dao sắc bén cắt kéo dài đến tận bụng, khiến y phục trên người toàn bộ đều bị cắt ra. Điều này vốn không có gì là lạ, nhưng ở trên cánh tay trái đầy lục phủ ngũ tạng tanh tưởi, khiến màu sắc loang lổ từng đốm làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy những thứ dưới tấm vải trắng, Chu cục trưởng cũng nhịn không được nữa, xoay mặt liền há mồm ói ra. Hắn bình thường đều là ngồi văn phòng mà phát ra hiệu lệnh, làm gì thấy qua cảnh tượng này. Mấy nhân viên cảnh sát đi theo Chu cục trưởng cùng nhau tiến đến cũng cảm giác được một cơn buồn nôn, Có mấy người vội vàng chạy tới, bước sang hướng bên cạnh, nôn ra ven đường. Trong đó có hai tiểu cô nương thì lập tức bị sợ tới mức vừa nôn vừa khóc, vẻ mặt rũ rượi. Cục trưởng, người này không phải Diệp Thiên. Người pháp y ở bên cạnh hắn thật ra lại vô cùng bình tĩnh, tiếp nhận bức ảnh từ tay cục trưởng và đối chiếu với người tử vong này. Chủ cục trưởng cũng vừa nôn mửa, chỉ vào thi thể bên cạnh cách đó không xa nói. Vậy người kia thì sao? Để tôi đi xem. Người pháp y lên tiếng, lập tức đi đến gần thi thể được phủ tấm vải trắng khác, nhưng thật lâu lại không lên tiếng. Tiểu Lý, làm sao vậy? Chu cục trưởng cố nén khó chịu trong dạ dày, xoay mặt nhìn thoáng qua hướng bên kia. Lúc này thì trông thấy không sao cả, nhưng những đồ ăn trong bụng cái kia thực là một ngụm phun ra hết trên mặt đất. Thi thể này thật ra không có ghê tởm như vậy, trên người không có bất kỳ một vết thương, nhưng từ cổ của hắn hướng lên, vốn là chỗ của cái đầu cũng rỗng tuếch. Đợi cho chu cục trưởng nhìn lại, nhân viên pháp y này đang trợn mắt thì trong bụng sớm đã không còn gì nữa, bởi vì ngay cả nước chua hắn cũng đều đã phun ra không còn một giọt, thiếu chút nữa là đã đem mật phun ra rồi. Lúc này chu cục trưởng mới hiểu vì sao hồi nãy từ tổ trưởng cùng mấy người lính kia sắc mặt đều khó coi như thế. Những quân nhân chưa bao giờ đánh giặc, trình độ về đọ sức mà nói, sức chịu đựng cũng không hơn so với hắn. A Lương đứng ở bên cạnh cũng âm thầm thấy may mắn. May mắn là những quân nhân đó ngăn không cho người của mình lên núi, bởi vì tiểu đệ của hắn nhìn thấy cảnh tượng này, phỏng chừng 10 người thì sẽ có 9 người rời khỏi băng nhóm. Cục trưởng, hung thủ sử dụng vũ khí cực kỳ sắc bén, đầu người này là bị một đao chặt xuống. Pháp y đã làm hết phận sự, đại khái xem xét xong thi thể, bắt đầu báo cáo với chu cục trưởng. Được rồi, Tiểu Lý, cậu đưa nhân viên tổ pháp y lên núi đi. Xem trên đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Chu cục trưởng xua tay chặn họng Tiểu Lý, xoay mặt nhìn về phía vị thượng tá. Từ tổ trưởng, phiền ông phái mấy người lính đi theo bọn họ, hiện tại còn chưa biết hung thủ có còn ở trên núi hay không. Cho tới bây giờ ai cũng không thể ngờ được cả hai người chết đều là chết ở trong tay Diệp Thiên. Dù sao bọn họ không thể tin được người tướng mạo trẻ tuổi nhân hậu kia lại có quan hệ với hung thủ. Được. Đối với pháp y mà nói, người chết khó coi hơn nữa cũng từng đã đều gặp qua. Tiểu Lý cảm giác cảnh tượng này thật là không sao cả. Nghe được chu cục trưởng ra lệnh, liền mang theo mấy người của tổ pháp y và binh lính đi cùng hướng lên trên núi. Đợi cho pháp y lên núi rồi, chu cục trưởng mới nhắc lại với một người khác. Tiểu Liên, cậu mang vài người đi hỏi thăm các miếu chung quanh đây, xem có hỏi được chút tin tức rốt cục đã xảy ra chuyện gì hay không. Chuyện sắp xếp xong, chu cục trưởng cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, cùng từ tổ trưởng quay về lưng chừng núi, sắc mặt cũng trở nên khó coi như mấy người lính kia. Phật Quảng Sơn tuy rằng không lớn, nhưng cao chừng 100-200 mét. Hơn nữa, ngọn núi này vẫn giữ được vẻ hoang sơ, nguyên thủy. Trên núi cây cối dày đặc, tìm kiếm người cũng rất khó khăn. Liên tiếp phái ra 3 đội tìm kiếm, suốt hơn 10 giờ, đến giữa trưa ngày hôm sau, cuối cùng đã đem cả ngọn núi lật lên, mà tình hình hiện ở trước mặt mọi người cũng không thể làm cho người ta không thể ớn lạnh. Tất cả hơn 20 xác chết giờ phút này đều bày ra tận chân núi. Pháp y phải làm việc thâu đêm, đại khái cũng đã điều tra được nguyên nhân của những người đó chết, kết quả làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bất kể là bị cắt yết hầu hay chặt đầu mà chết, không một người nào mà không phải là một đòn chí mạng, mà ngực mấy người bị chết vỡ vụn càng thêm kinh khủng. Từ vết thương nơi ngực mà xem thì quả thực giống như là bị tàu đụng phải. Tuy đáy lòng mọi người cũng biết đây là người sống tạo thành, nhưng bọn họ càng muốn tin tưởng đây là quỷ quái làm ra, nếu không người này quả thực còn lợi hại hơn so với Thái Long trong phim First Blood. Hơn nữa, hơn 20 thi thể đủ trạng thái chết thê thảm này bày trên mặt đất, nhất thời khiến nhiệt độ nơi này đều giảm xuống vài độ. Chu cục trưởng sắc mặt vẫn cực kỳ khó coi, tuy rằng trong lòng những xác chết kia không có Diệp Thiên, nhưng trong khu vực thuộc quản lý của hắn ở đây xuất hiện việc trọng đại như thế,